Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3227, Hắc Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư liền yên lặng nhìn hắn. Chư quân chịu không nổi hai nữ nhân ánh mắt. Ôm máy tính đi. Đúng rồi, ta cho ngươi tìm quần áo. Ngươi thử mặc đi. Về sau chư quân nhưng là muốn tiếp đãi khách nhân. Luôn là một cái khô lâu không tốt lắm. Vẫn là mặc cái quần áo nhìn hình người dáng người. Trong đống rác nhạt, Ninh Thư tức giận nói. Không phải, mua, chư quân còn muốn nói điều gì? Nhưng là Ninh Thư đầu thình thịch đau. Trực, tiếp nói. Đừng cùng ta nói chuyện. Ta thật là phiền. Chư quân ôm máy tính trở về luân hồi thế giới. Miễn cho lại nơi này nhận người. Ngại. Hạ Mộng Đào ngồi ở một bên không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cố gắng kiên trì, để cho chính mình ý thức không bị những này mấy thứ bẩn thỉu cho ô nhiễm. Nàng liền thái thúc lực lượng đều chống lại. Loại lực lượng này chẳng lẽ còn chống cự không được sao? Này không khoa học sao? Chẳng lẽ những lực lượng này còn có thể so trước đó xóa bỏ lực lượng cường? Ninh Thư trong lòng vẫn luôn kìm nén một cỗ khí, rất bực bội, giống như muốn núi lửa bạo phát, miệng núi lửa lại bị tảng đá cho chặn lấy, giấu ở trong lòng, nhưng khó chịu. Ninh Thư là không biết những cái kia hấp thu du hồn linh hồn có phải hay không giống như nàng, nhưng là Ninh Thư cảm thấy phá lệ khó chịu, có lẽ là bởi vì vẫn luôn hấp thu chính là tinh khiết linh hồn chi lực. Hơn nữa, bình thường không có việc gì liền đánh đem dù, sợ mình linh hồn bị ô nhiễm. Có lẽ là không có kháng thể, chưa có tiếp xúc qua đồ không sạch sẽ, dẫn đến, bây giờ bị ô nhiễm phá lệ khó chịu. Hạ Mộng Đào nhỏ giọng hỏi, người có khó chịu không? Có muốn hay không ta giúp? Người hấp thu một ít oán khí, cái khác ta không thể hấp thu, nhưng là oán khí, ta vẫn là có thể hấp thu. Lúc bắt đầu là khó một ít, ta biết, lúc trước Hạ Mộng Đào hấp thu oán khí, đồng thời đem oán khí thu làm chính, mình dùng thời điểm, cũng là lực bất tòng tâm, sốt ruột không chỗ phát tiết, lúc kia bên cạnh còn có muốn giết nàng người. Ninh Thư tất nhiên biết chịu đựng đến liền tốt, nhưng là linh hồn không có đi, qua như thế ô nhiễm, đặc biệt không thích ứng, đợi đến thích ứng liền tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình không phải hấp thu, như vậy không sạch sẽ linh hồn chi lực, hẳn là từ từ sẽ đến, làm linh hồn, trước thích ứng một chút. Ninh Thư khoát khoát tay nói, ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, muốn quen thuộc bị ô nhiễm, sau đó đem những vật này thu làm chính mình dùng, rõ ràng là một chuyện, nhưng là làm là khá khó khăn nha. Ninh Thư đều muốn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Thật sự là khó chịu a. Trong đầu có vô số ong ong ong thanh âm, giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú tiếng kêu rên. Ninh Thư nói, chúng ta vẫn là trở về luân hồi thế giới, hiện tại loại trạng thái này lại không thể tiếp sinh ý. Hơn nữa mới khai trương cũng không có cái gì sinh ý, vẫn là đi luân hồi thế giới tương đối an toàn một chút. Luân hồi thế giới tốt, xấu là địa bàn của mình. Hạ Mộng Đào nói mình muốn ở cái thế giới này đi một vòng, muốn hút thu oán khí. Ninh Thư làm Hạ Mộng Đào chính mình cẩn thận một chút, liền trở về luân hồi thế giới. Ninh Thư một bên hàm chứa quả mảnh chuyển rời sự chú ý của mình. Những thứ đồ dơ bẩn này là đem nhân tính nhất âm u một mặt, âm đức ngang ngược, tà ác ô uế, muốn nhiều dơ bẩn liền có nhiều dơ bẩn. Ninh Thư hiện tại tựa như là một cái không có tiếp xúc qua vi khuẩn con mới sinh, tiếp xúc loại vật này liền phát sốt buồn nôn nôn mửa. Bất quá thời gian dài thành thói quen, bất quá khó chịu là thật khó chịu. Các loại mặt trái đánh thẳng vào Ninh Thư tâm linh, muốn đem tâm linh của nàng ô nhiễm. Ninh Thư chặn đường, đồng thời muốn đem những vật này áp xúc đến cùng nhau, tựa như con giun đồng dạng, đem loại vật này chứa đựng tại hàm răng của mình bên trong, cắn người thời điểm trực tiếp đem độc tố rót vào bị cắn người thân thể rất nặng, thân thể bị ô nhiễm, tiến tới ô nhiễm linh hồn, giống Hạ Mộng Đào đồng dạng, đem những vật này thu liễm, hình thành một cái lực lượng nơi phát ra. Có thể, con run đều có thể, nàng vì cái gì không được? Ninh Thư cố gắng áp xúc những này mặt trái lực lượng, nhưng là liền cùng lò xo đồng dạng, áp xúc nhưng là sẽ bị bắn ngược trở về, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại. Ninh Thư tinh thần mỏi mệt vô cùng, lại không thể buông lỏng cảnh giác, nói không chừng buông lỏng liền bị mặt trái thủy triều bao phủ, đến lúc đó thật biến thành một cái ngang ngược người, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình hành vi người. Kia thật là cái gì đều có thể làm được. Ninh Thư cắn quả mạnh, lần lần đến áp xúc, vừa mới áp xúc nhỏ, két, quả một chút lại sụp ra. Sinh con đều không có như vậy thống khổ, chính là làm cho người ta không nhịn được muốn từ bỏ. Chơi cọng mau a, thật mệt a. Bất quá Ninh Thư chính là như vậy phàn nàn một chút, trong lòng lại không có chút nào dám buông lỏng cảnh giác, phòng ngừa những vật này có thể thừa cơ hội. Cảm giác những này mặt trái đồ vật giống như có ý thức của mình đồng dạng, không cho dư lực muốn đưa nàng ô nhiễm. Nàng là muốn nhận được loại lực lượng này, thứ hai là tạm thời tìm không thấy tinh khiết linh hồn chi lực biện pháp, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Nếu quả như thật thành công, nàng về sau cũng liền không cần tìm kiếm cái gì tinh khiết linh hồn chi lực biện pháp. Có lẽ sẽ tìm kiếm, nhưng cũng không phải ta a không kịp chờ đợi sự tình. Có thể chậm rãi tìm, hơn nữa tinh khiết sau linh hồn chi lực sẽ còn biến ít. Dù sao trong đó tạp chất bị loại bỏ đến rồi, như vậy tinh khiết đồ vật liền biến ít. Ninh Thư mài răng, đem một mảnh quả mảnh cho ăn hết. Không được bao lâu, chính mình liền có thể ăn toàn bộ quả. Linh hồn sẽ trở nên bền bỉ đứng lên. Hiện tại chỉ cần giữ vững được. Phía trước chính là rộng lớn biển cả a. Chơi a chơi a. Về sau tìm không có ý thức du hồn, liền có thể trực tiếp nuốt. Còn bớt đi tinh khiết quá trình, tạp chất cũng vì nàng sử dụng, coi như là nàng một cái trợ lực. Về sau ai chọc giận nàng, chính mình đạn một giọt đi qua. Nếu có thân thể còn tốt, nếu như là linh hồn trạng thái, trực tiếp liền bị ô nhiễm. Trong thân thể của nàng có cùng ách thú đồng dạng thối đồ vật nha. Nhưng những này tốt đẹp tiền đồ điều kiện tiên quyết là chính mình có thể gánh vác được. Mẹ a, gánh không được, không được. Loại này bị tâm tình tiêu cực vây quanh cảm giác quá không tốt. Ninh Thư chính là phân phút muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Đặc biệt tang, đặc biệt đôi, phế, sống có ý gì? Còn không bằng chết đi coi như xong. Sống thật không có ý nghĩa. Núi cao còn có núi cao hơn. Nàng mãi mãi cũng là như thế này. Vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn phấn đấu. Rốt cuộc là vì cái gì? Bò lên trên một cái cầu thang. Mặt trên còn có rất nhiều cầu thang. Bò lên trên rất nhiều cầu thang. Phía trên cầu thang vô cùng vô tận. Cho nên, bò cầu thang là vì thần mã. Còn không bằng liền nằm tại trên cầu thang, chỉ ít dễ chịu nha. Hơn nữa chuyện cũ trước kia tại Ninh Thư trong đầu lần qua. Đặc biệt là một ít tức giận thời điểm, Ninh Thư thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình nội tâm ngang ngược chi khí. Đây là muốn bị ô nhiễm tiết tấu. Ninh Thư con mắt đỏ bừng, nhìn liền cung tẩu, hỏa nhập ma, trên người nàng bạo phát ra dày đặc hắc khí. Đưa nàng cả người đều bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng. Ninh Thư cũng biết chính mình hiện tại tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng là nàng hoàn toàn khống chế không nổi a. Hết chương.